Quý vị thân mến, ở tập trước Hứa Thanh Tiêu đã tự mình đề ra 3 nhiệm vụ chính. Nhiệm vụ đầu tiên chính là tiến tới kỳ thi phủ. Liệu rằng anh chàng có thuận lợi vượt qua kỳ thi này hay không? Hãy cùng Trang Đắc theo dõi những diễn biến trong tập tiếp theo ngày hôm nay. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện Kẻ đọc sách đại ngụy. Trên thực tế, ông ấy muốn lĩnh hội thật tốt ba đề này, chỉ là có lòng nhưng bất lực. Bất luận là phiên vương hay là biên cảnh hoặc là yêu ma, cũng cách xa ông ấy. Chính sự triều đình, quân cơ trọng sự, một người đọc sách như ông ấy biết được một hai đã coi như không tệ. Sự tình rốt cuộc như thế nào thì ông ấy chắc chắn không biết. Về phần yêu ma thì càng đừng nói. Có cơ quan chuyên môn đi xử lý cũng không hiểu. Ông ấy chung quy chỉ là một người dạy học, biết rất nhiều đại sự quốc gia, nhưng cũng chỉ là biết, có thể dựa vào chút thông tin này suy đoán ra năm đề đã coi như rất tốt rồi. Hứa Thanh Tiêu nghiêm túc tiếp nhận những thông tin này. Nhưng ngay tại thời điểm này, bên ngoài vang lên một âm thanh. Dám hỏi Hứa Thanh Tiêu có ở bên trong hay không? Trình đại nhân phủ Nam Dự có việc mời. Giọng nói vang lên, phá tan sự yên tĩnh trong phòng này. Chu Lăng khẽ nhíu mày, không biết có chuyện gì xảy ra. Còn Hứa Thanh Tiêu bên kia thì nhíu chặt lông mày. Tên này vẫn chưa chết sao? Hứa Thanh Tiêu nhủ thầm trong lòng. Hắn cứ tưởng Trình đại nhân này đã chết ở huyện Bình An, không ngờ rằng hắn ta vẫn còn sống. Xem ra đạo phạm ở phủ Nam Dự cũng chỉ như thế mà thôi. Thu hồi suy nghĩ trong đầu, Hứa Thanh Tiêu đi ra bên ngoài. Hai người Chu Lăng và Trần Tinh Hà cũng đi theo sau. Đi đến ngoài cổng, sau đó Hứa Thanh Tiêu mở cổng lớn ra. Quả nhiên bộ khoái của phủ Nam Dự đều đứng chỉnh tề bên ngoài. Tất cả là có 8 người mặc trang phục bộ khoái, hông đeo trường đao, ánh mắt lạnh lùng. Mà người dẫn đầu chính là nam tử mũi ưng kia. Vẻ mặt của gã vẫn y như lúc trước, khiến cho người khác có cảm giác gã là một người âm độc, không phải dạng hiền lành gì. Chào các hạ. Không biết Trình đại nhân tìm ta có việc gì? Hứa Thanh Tiêu hành lễ với đối phương rồi cất tiếng hỏi. Chuyện của đại nhân, những người làm thuộc hạ như chúng ta làm sao có thể biết được? Phiền ngươi đi theo ta một chuyến vậy. Hiển nhiên đối phương không để lộ ra ý tứ gì, làm ra vẻ đường hoàng như giải quyết việc công. Có thể để ta về nhà trước không? Hứa Thanh Tiêu từ từ mở miệng, đưa ra một yêu cầu. Đại nhân vẫn còn đang chờ, ngươi đừng chậm trễ. Giọng điệu của người này lạnh tanh, không thèm nể mặt chút nào. Hứa Thanh Tiêu thấy hơi xấu hổ, chỉ là hắn còn chưa mở miệng đáp lời thì Trần Tinh Hà đi đằng sau đã lên tiếng. Lời mời của vị đại nhân nào thế? Quả nhiên là quan uy lớn quá nha. Trần Tinh Hà bước lên trước một bước, đứng bên cạnh Hứa Thanh Tiêu, nhìn chằm chằm về phía mũi ưng, vẻ mặt lạnh lùng, mang theo một chút kiêu ngạo, giống như thể hắn ta không thèm để đối phương vào mắt. Nghe thấy tiếng nói của Trần Tinh Hà, lúc này mũi ưng mới chú ý đến hai người đi đằng sau lưng Hứa Thanh Tiêu. Gã nhìn lướt qua Trần Tinh Hà, một người mặc áo gấm nho bào, là người đọc sách. Nhưng gã cũng không để lộ ra sự kinh ngạc đặc biệt nào, mà chỉ bình tĩnh nói. Thí Bách Hộ, phủ Nam Dự, Trình đại nhân, Trình Lập Đông. Chuẩn Bách Hộ sao? Đây là một chức quan từ hàng thất phẩm, nhưng đặt ở phủ Nam Dự cũng được xem như là một nhân vật lớn. Xét ở huyện Bình An thì cũng có thể xem như là một tồn tại mạnh mẽ. Huyện lệnh lão gia đang là thất phẩm, chức quan xem như cao hơn Trình Lập Đông một chút. Nhưng mà điều khác biệt duy nhất chính là một người phụ trách quản lý huyện lệnh. Còn loại của Trình Lập Đông là thuộc cơ cấu đặc biệt phụ trách phá án bắt người. Phẩm cấp chỉ kém nửa cấp, nhưng quyền lực thì lớn hơn một chút so với huyện lệnh. Trên phương diện phá án, đương nhiên sẽ có đặc quyền. Hứa Thanh Tiêu vẫn không ngờ được Trình đại nhân này lại là một vị chuẩn bách hộ. Lúc trước hắn còn tưởng y chỉ là một bộ đầu, nhưng không ngờ lại là một chuẩn bách hộ. Chuẩn bách hộ à? Trần Tinh Hà lẩm bẩm một câu, sau đó nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, rồi nói. Thanh Tiêu, để sư huynh đi cùng với ngươi. Hắn mở miệng, không hề e ngại phẩm hàm bách hộ này, mà ngược lại còn muốn chủ động tiến lên với Hứa Thanh Tiêu, cùng nhau xem thử, rốt cuộc là đối phương muốn làm gì. Nghe được những lời này, trong lòng Hứa Thanh Tiêu cảm thấy ấm áp. Trần Tinh Hà chọn đi cùng mình, đơn giản chỉ là muốn giữ thể diện cho mình, để mình không bị người ta bắt nạt. Nhưng Trình Lập Đông tìm mình nhất định có liên quan đến dị thuật. Hứa Thanh Tiêu không muốn Trần Tinh Hà phải cùng làm việc xấu với mình, nên hắn khéo léo nói. Tinh Hà sư huynh, Để một mình ta đi là được, đối phương là người của nha môn, rất khó đối phó. Hứa Thanh Tiêu có lòng tốt mở miệng, dù sao thì Trần Tinh Hà cũng thuộc giới thư sinh, bình thường dùng chút bút mực thì còn tốt, nhưng để thật sự đi vào nha môn thì chỉ sợ hắn ta không tiếp thu được. Chỉ là sau khi nghe những lời này xong, Trần Tinh Hà vô cùng lãnh đạm lên tiếng. Sư đệ cảm thấy ta sẽ sợ bọn họ sao? Giọng điệu của hắn bình tĩnh hỏi ngược lại. Hứa Thanh Tiêu không trả lời, cũng không phải là sợ hay không, nhưng dù sao người ta cũng là chuẩn bách hộ, thật sự là quan viên từ hàm thất phẩm, hơn nữa còn là một chức quan chấp pháp, mỗi một chức vị đều rất đáng gờm. Trần Tinh Hà chỉ là một thư sinh, ngay cả một chút công danh cũng không có, đương nhiên nên thấy lo lắng mới đúng. Thấy Hứa Thanh Tiêu không nói lời nào, Trần Tinh Hà hơi không vui. Thanh Tiêu, sư huynh hỏi ngươi, Trình Lập Đông là người sao? Trần Tinh Hà hỏi. Chỉ là hắn vừa nói xong mấy lời này, sắc mặt của nhóm người mũi ưng rất khó coi. Ý của tên này là sao hả? Muốn mắng người à? Nhưng bọn hắn lại không được nổi giận, dù sao thì cũng không tính là nhục mạ trực tiếp. Đúng vậy, Hứa Thanh Tiêu cũng không hiểu ý của sư huynh nhà mình là gì. Trong 10 ngày tiếp xúc này, cảm giác duy nhất Hứa Thanh Tiêu dành cho vị sư huynh này chính là hắn ta tương đối kiêu ngạo, lạnh lùng, nhưng lòng dạ rất tốt, chỉ có điều sự kiêu ngạo vẫn không thể che giấu được. Vậy thì sao lại không được đi? Trình Lập Đông hắn ta là người, Trần Tinh Hà ta cũng là người. Trình Lập Đông hắn ta là quan, Trần Tinh Hà ta là người đọc sách. Vậy sao sư đệ không hỏi thử, Trình Lập Đông có sợ ta không? Khuôn mặt của Trần Tinh Hà lạnh lùng, nhưng trên trán càng hiện ra vẻ ngạo nghễ vô cùng. Mặc dù hắn ta không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn khí thế hung dữ của đối phương thì biết kẻ này không phải hạng tốt lành gì. Vậy nên hắn ta mới ra mặt giúp đỡ cho vị sư đệ này của mình. Nhưng hắn ta không ngờ rằng sư đệ nhà mình lại lo lắng mình sợ hãi cái tên Trình Lập Đông này. Không phải Trần Tinh Hà tự cao tự đạo mà thân là một người đọc sách thì chỉ cần lý lẽ thuộc về mình thì sợ gì. Hôm nay hắn ta nói nhiều như vậy không phải là vì muốn giả vờ mà là vì muốn giảng giải cho Hứa Thanh Tiêu một lần. Mấy lời này được thốt ra, Hứa Thanh Tiêu hơi sững sờ. Hay lắm, thật ra sư huynh nhà mình thật sự rất gì và này nọ nha. Hứa Mỗ đầy bội phục. Sau khi nhóm mũi ưng nghe xong mấy lời này thì có chút choáng váng. Không phải bọn họ chưa tiếp xúc với người đọc sách, nhưng tình huống như thế này là lần đầu tiên. Quả nhiên là can đảm. Nhưng mà kinh ngạc thì kinh ngạc, chuyện nên làm thì bọn hắn vẫn phải làm. Không còn sớm nữa, mong hai vị đừng kéo dài thời gian. Gã mở miệng, nhưng so với lúc trước thì tôn trọng hơn một chút. Sư đệ, đi thôi. Trần Tinh Hà lạnh lùng mở miệng, Hứa Thanh Tiêu cũng không kéo dài thời gian nữa, đi theo đối phương. Chẳng qua là trước khi rời đi, Chu Lăng bỗng dưng lên tiếng. Đi sớm về sớm, đừng kéo dài quá lâu. Ngày mai vi sư sẽ mời Từ Thanh Tử Phu Tử đến đây. Đừng để chậm trễ với Tử Phu Tử. Tiếng nói của Chu Lăng vang lên, nhấn mạnh vào mấy chữ Từ Thanh Tử Phu Tử. Mấy người mũi ưng nghe xong thì vẻ mặt hơi thay đổi. Hiển nhiên bọn họ biết Từ Thanh Tử này là ai. Nho gia thất phẩm, là người từng làm việc trong viện Hàn Lâm ở Hoàng Đô, bây giờ cáo lão hồi hương. Đây là một nhân vật lớn, cho dù không có quyền thế gì, nhưng uy quyền của lời nói thì rất nặng. Những lời này của Chu Lăng là mang ý cảnh cáo. Điều tra chuyện quá khứ cũng được, phối hợp điều tra cũng không có vấn đề gì, nhưng không thể để người xảy ra chuyện. Nếu như có người không về được, thì sẽ không để yên đâu. Mũi ưng nhìn thoáng qua Hứa Thanh Tiêu, trong lòng của gã vừa thấy kinh ngạc, vừa thấy tò mò. Làm sao mà chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi, hạng người vô danh như thế này lại bỡ đỡ được người đọc sách kia chứ? Còn nữa, dạo này sao có nhiều người đọc sách thích lo chuyện bao đồng thế nhỉ? Dù trong lòng cảm thấy rất tò mò, nhưng ngoài mặt gã chẳng nói câu nào, trầm giọng dẫn người đi rời khỏi nơi này. Ba khắc sau, huyện nhà huyện Bình An. Trong huyện nhà có cửa lớn và cửa hông, cửa lớn lúc nào cũng đóng chặt. Chỉ khi có người đánh trống kêu oan mới mở ra, còn lại đều đi bằng cửa hông. Hứa Thanh Tiêu đi theo đối phương, vượt qua cửa hông, bước từng bước đi vào trong nội đường, đi qua nơi dùng để thẩm án trong nha môn. Trình Lập Đông đang ngồi ở ghế đầu tiên bên trái trong nội đường, còn người ngồi ở vị trí trên đương nhiên là Lý Huyện Lệnh. Bộ khoái dẫn sai dịch riêng của hai bên đều đứng đằng sau, từng người đều mang vẻ mặt bình tĩnh. Còn lại hai vị đại nhân này thì đang uống trà, cười cười nói nói. Sau khi đợi Hứa Thanh Tiêu đến, ánh mắt hai người đồng loạt tập trung trên người hắn. Hứa Thanh Tiêu bái kiến huyện lão gia, bái kiến Trình đại nhân. Lúc nhìn thấy Lý huyện lệnh, trên mặt Hứa Thanh Tiêu tràn đầy ý cười, nhưng đến lúc gọi tên Trình Lập Đông thì ý cười thu lại không ít, chỉ còn nụ cười yếu ớt. Thư sinh Trấn Tinh Hà, bái kiến Lý huyện lệnh, bái kiến Trình Bách Hộ. So sánh với biểu cảm của Hứa Thanh Tiêu thì biểu cảm của Trần Tinh Hà kiêu ngạo hơn một chút. Hắn ta là người đọc sách, tuy không có công danh, cũng chẳng có chức quan, nhưng nói cho cùng cũng là nho sinh, sắp nhập phẩm. Thành tựu tương lai không nhất định sẽ kém hai vị này, gọi một tiếng Lý huyện lệnh và Trình Bách Hộ cũng chỉ theo phép lịch sự mà thôi. Trần Tinh Hà, người chính là Trần Tinh Hà sao? Ha ha, bản quan đã nghe qua về sự tích của ngươi rồi. Đây chính là tài tử đệ nhất của huyện thành mà. Nghe thấy Trần Tinh Hà tự giới thiệu, Lý huyện lệnh lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó thì đầy ý ca ngợi. Lý đại nhân quá khen rồi. Trần Tinh Hà khẽ gật đầu, chẳng qua vẫn lộ vẻ lạnh lùng như cũ. Về phần Trình Lập Đông thì lại có chút ý tò mò. Y liếc mắt nhìn Trần Tinh Hà, sau đó lại đảo mắt nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Hắn ta tò mò một tên sai dịch như Hứa Thanh Tiêu sao có thể im hơi lặng tiếng, nương nhờ chút quan hệ với người đọc sách được chứ. Mũi ưng đi đến bên cạnh Trình Lập Đông rồi cúi đầu xuống, rì rầm vào tai hắn ta vài câu. Trong mắt Trình Lập Đông lóe lên sự kinh ngạc, nhưng đã nhanh chóng thu lại. Thanh Tiêu, hôm nay bản quan tìm ngươi đến, thật ra cũng không phải chuyện quan trọng gì. Chẳng qua chỉ là muốn xem vết thương của ngươi thế nào rồi, sau đó thì hỏi ngươi một vài chuyện. Trình Lập Đông mở miệng, y nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, chỉ là y càng nhìn thì càng cảm thấy không đúng. Hứa Thanh Tiêu bây giờ mang đến cho y một loại cảm giác không nói nên lời. Chỉ mới hơn 10 ngày không gặp, nhưng Hứa Thanh Tiêu giống như đã thay đổi thành một người khác. Nhưng cụ thể là đã xảy ra chuyện gì thì y không nói rõ được. Là do dị thuật sao? Không phải. Trong nháy mắt, Trình Lập Đông đã đưa ra một phán đoán, đây không phải là dị thuật. Vết thương đã ổn, không có gì đáng ngại cả. Trình đại nhân muốn hỏi chuyện gì? Trình Lập Đông dò xét nhìn Hứa Thanh Tiêu. Hứa Thanh Tiêu cũng đang lén quan sát Trình Lập Đông. Hắn muốn xem thử Trình Lập Đông có bị thương không, nhưng đáng tiếc là không nhìn ra điều gì. Không có gì đáng ngại là tốt. Thanh Tiêu, bản quan muốn hỏi ngươi một chút. Hôm đó lúc ở trong kho công văn, Đào Phạm có làm ra chuyện gì hay là cầm thứ gì không? Trình Lập Đông tùy tiện hỏi. Cái này để thuộc hạ suy nghĩ kỹ đã. Hứa Thanh Tiêu không trả lời trực tiếp mà làm ra vẻ suy tư. Một lát sau, Hứa Thanh Tiêu lắc đầu nói. Đại nhân, việc này ta cũng không rõ nữa. Lúc Đào Phạm xuất hiện thì ta đã rơi vào hôn mê, không biết về chuyện này. Hứa Thanh Tiêu nhìn ra được, Trình Lập Đông vốn dĩ không phải muốn hỏi về cái này, mà chỉ muốn xem thử mình có gì khác thường, cho nên tùy tiện tìm một cái cớ mà thôi. Cũng bởi vậy, cho nên Hứa Thanh Tiêu tiếp tục giả ngu, dù sao thì nói nhiều, sai nhiều, nói ít đi một chút cũng có chỗ tốt của nó. Ta hiểu rồi. Nếu đã như vậy thì cũng chỉ còn cách chờ phủ quân phái người đến thôi. Đào Phạm này sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt. Đơn giản là xem bắt chết hay bắt sống. Được rồi. Đã vậy thì không phiền Thanh Tiêu huynh đệ nữa. Trình Lập Đông nhấp một ngụm trà, vô cùng bình tĩnh nói. Đại nhân quá lời rồi. Phối hợp điều tra là chuyện nằm trong chức trách của ta. Hứa Thanh Tiêu nhẹ nhàng gật đầu. Cũng đúng vào lúc này, Lý huyện lệnh lại lên tiếng. Thanh Tiêu à, nếu vết thương của ngươi đã khỏi hẳn rồi, vậy thì khi nào mới quay về phục chức? Tiếng nói vừa dứt, Hứa Thanh Tiêu lập tức mở miệng. Đại nhân, có khả năng thuộc hạ không thể nào quay về phục chức được. Chu phu tử đã nhận ta làm đồ đệ, bây giờ ta chỉ muốn một lòng đọc sách. Nếu không có gì xảy ra, thì tháng sau ta sẽ đến phủ Nam Dự để tham gia kỳ thi phủ, mong đại nhân thứ tội. Hứa Thanh Tiêu nói ra chuyện mình đi học. Giờ khắc này, nội đường yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhất là mấy bộ khoái sai dịch kia, từng người đều lộ ra vẻ không thể tin nổi. Đọc sách sao? Người á? Tất cả những người trong nội đường đều ngơ ngẩn, ai cũng không ngờ được. Người như Hứa Thanh Tiêu lại nói muốn tham gia kỳ thi phủ. Đây chẳng phải là chuyện lạ trong thiên hạ à? Thanh Tiêu, ngươi đùa đó hả? Người đầu tiên mở miệng chính là Trần Bộ Đầu. Hắn quen biết Hứa Thanh Tiêu đã 4-5 năm. Tuy luôn nói Hứa Thanh Tiêu sở hữu vóc dáng thanh tú, anh tuấn, nhưng vấn đề là Hứa Thanh Tiêu là người thế nào hắn đều biết rõ. Bảo tên này đi luyện võ nghệ thì còn được, nhưng bảo hắn đi đọc sách sao? Đùa nhau đấy à? Hơn nữa còn thẳng thừng đi tham gia kỳ thi phủ. Nghĩ mọi người là kẻ ngốc hết sao? Lý huyện lệnh cũng không hiểu gì hết. Thi phủ, đây là khái niệm gì hả? Bình thường người đọc sách, nếu muốn đạt được công danh, nhất định phải tham gia thi đồng, thi hội, thi huyện, sau đó mới có thể đi thi phủ. Qua kỳ thi phủ thì đi thi quận, cuối cùng là đến kinh khoa. Có câu nói, thi đồng nổi danh, thi hội văn tài, thi huyện tiến cử, thi phủ dương danh, thi quận vượt môn, kinh khoa hóa rồng. Một tên nha dịch như Hứa Thanh Tiêu bảo là đi đọc sách cũng không có gì quá. Dù là nói tham gia thi đồng cũng không khiến mọi người sinh ra phản ứng mạnh như thế này. Nhưng Hứa Thanh Tiêu lại nói thẳng là muốn tham gia thi phủ. Những người có thể tham gia thi phủ chẳng phải là những tú tài có hy vọng nổi danh hay sao? Hứa Thanh Tiêu? Hắn nói mình sắp tham gia kỳ thi phủ. Như này thì sao có thể không sợ hãi? Chỉ là Hứa Thanh Tiêu chưa kịp trả lời thì Trần Tinh Hà đã lên tiếng trước. Tư chất của Thanh Tiêu sư đệ không tệ, là một khối ngọc thô. Lão sư đã nhiều lần khen ngợi hắn trước mặt ta. Đọc sách cần nhìn vào tính giác ngộ. Nếu như có tư chất, chỉ đọc sách một ngày cũng sẽ hơn người khác khổ đọc một năm. Giọng nói lạnh lùng của Trần Tinh Hà vang lên, xem như là đã giúp Hứa Thanh Tiêu giải đáp tất cả mọi chuyện, đồng thời cũng chứng minh Hứa Thanh Tiêu nói không hề sai. Ngay tức khắc, cả đám người không thể nào tin được. Trần Tinh Hà không cần phải nói dối vì Hứa Thanh Tiêu. Người này có tham gia thi phủ hay không thì cần điều tra một chút là biết ngay. Lý huyện lệnh không thể không mở miệng ngay lập tức. Không ngờ cái huyện nhà nhỏ nhỏ này của ta, thế mà lại có một người đọc sách. Trần Hiền, người lấy 20 lượng bạc từ nha môn, đưa cho Thanh Tiêu làm lộ phí đi thi phủ. Thanh Tiêu, người đừng cảm thấy ít. Điều kiện kinh tế của nha chắc người còn rõ hơn chúng ta. Tiền bạc không đại diện cho tầm ý. Lý huyện lệnh rất biết cách làm người. Sau khi chứng thực Hứa Thanh Tiêu thật sự muốn đi thi phủ, ông ta mặc kệ là có qua hay không, nhưng cứ đưa trước 20 lượng bạc để tỏ ý ủng hộ người đọc sách. 20 lượng bạc không hề ít. Mặc dù trước mắt không có việc gì cần dùng tiền, nhưng không có nghĩa là bạc không có giá trị. Đà tạ huyện lão gia. Hứa Thanh Tiêu nói lời cảm ơn. Không sao, Thanh Tiêu. Người gắng học hành cho giỏi, thi khoa cử cho tốt. Nếu như thật sự trúng bảng vàng, thi phủ, thì liền có công danh trên người, có thể ghi tên trong văn tử ở huyện phủ chúng ta, làm dạng danh tổ tông. Lý huyện lệnh cười ha hả nói. Dạo gần đây không thiếu người học võ, nhưng người đọc sách rất ít, nhất là những người đọc sách ở địa phương. Đương nhiên người đọc sách đang được nhắc đến chính là những người có công danh, còn những người tùy tiện đọc vài đầu sách thì chắc chắn là vô dụng. Đương nhiên, Lý huyện lệnh không mong Hứa Thanh Tiêu có thể trúng tuyển thi phủ, nên chỉ khách khí nói một hai lời. Nhưng mà chỉ cần bây giờ Hứa Thanh Tiêu kiên trì, nói không chừng một ngày nào đó có thể bay lên cảnh cao. Trình đại nhân, nếu không có việc gì nữa thì tại hạ có thể đi về rồi chứ. Hứa Thanh Tiêu nhìn Trình Lập Đông, bình tĩnh nói. Hắn không muốn đứng ở chỗ này, chỉ lâu thêm một giây thôi, cũng đã thấy không thoải mái. Trình Lập Đông lạnh nhạt ừ một tiếng, trên mặt vẫn giữ nụ cười ấm áp. Nếu như không phải sắc mặt y trắng bệch ra, thì thoạt nhìn cũng có vẻ ôn hòa. Từ biệt đám người này, Hứa Thanh Tiêu và Trần Tinh Hà cáo lui. Bước ra khỏi nha môn, Hứa Thanh Tiêu mới mở miệng. Tinh Hà sư huynh, ta định quay về nhà một chuyến để thu dọn ít đồ đạc, rồi đi thẳng đến nhà lão sư, để khỏi phải đi lại lung tung nhiều lần. Hứa Thanh Tiêu định quay về nhà một chuyến, nói thu dọn hành lý cũng không phải lừa người, nhưng hắn phải xem thêm một vài thứ nữa. Đi đi, sư huynh đợi người ở nhà lão sư, nhưng mà phải chú ý an toàn. Nếu đến tối người vẫn chưa đến, sư huynh biết phải làm gì. Trần Tinh Hà khẽ gật đầu, nhưng mà hắn cũng không nói cho Hứa Thanh Tiêu nghe rõ ngọn nguồn. Nếu như đến đêm Hứa Thanh Tiêu không đến, hắn ta sẽ lại đến nha môn để tìm người. Đà tạ sư huynh. Hứa Thanh Tiêu hành lễ, sau đó quay người một mình rời đi. Trên đường về nhà, Hứa Thanh Tiêu cũng không vội, mà ngược lại có chút chậm rãi. Lộ trình vốn dĩ chỉ mất một khắc, bây giờ lại tiêu tốn đến một khắc rưỡi. Sau khi về đến nhà, Hứa Thanh Tiêu đi đến trước cửa phòng, hắn cầm ổ khóa, nhìn kỹ lỗ khóa một chút. Quả nhiên là xảy ra vấn đề. Trước khi đi, Hứa Thanh Tiêu đã bỏ hai sợi tóc vào đó,

Ta tranh thủ rời đi trong 5 ngày tới, nhưng mà ngươi có lòng tin sao? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Hắn vẫn có chút nghi ngờ thực lực của người này. Dù sao thì nhìn Trình Lập Đông cũng không phải loại lương thiện gì, lại còn là một vị chuẩn bách hộ. Chia 3-7. Người 7, hắn ta 3. Hứa Thanh Tiêu hơi nghi ngờ một chút. Không, hắn ta 7, còn ta 3. Người này lắc đầu, đưa cho Hứa Thanh Tiêu một đáp án hơi thất vọng. Vậy sao ngươi còn đi? Không phải là đến để chịu chết sao? Hứa Thanh Tiêu không hiểu. Không đi cũng chết. Nói tóm lại, ngươi yên tâm đi. Ta không để bọn chúng bắt sống một lần nữa đâu. Trong 5 ngày, hoặc là ta chết, hoặc là hắn chết, chuyện còn lại không liên quan gì đến ngươi. Giọng nói của y rất kiên quyết. Hứa Thanh Tiêu nhẹ nhàng gật đầu. Hắn hỏi nhiều như vậy, thật ra cũng vì lo lắng y bị bắt sống. Nếu như bị bắt sống, dưới đủ loại nghiêm hình tra tấn, sẽ chẳng có cái gì gọi là hán tử chân chính. À đúng rồi, người tên gì? Hứa Thanh Tiêu vẫn chưa hỏi tên họ của người này. Ngô Ngôn. Người này hơi bất ngờ, nhưng vẫn nói ra tên của mình. Ngô Ngôn. Trong lòng lẩm nhẩm cái tên này một lần nữa, cảm thấy hơi kỳ lạ. Nhưng chờ Hứa Thanh Tiêu ngẩng đầu lên, thì người nọ đã đi ra khỏi cửa. Y đến không một tiếng động, rời đi cũng không một tiếng động. Sau khi đối phương rời đi, Hứa Thanh Tiêu cũng không ở lại nữa, thu dọn hết đồ vật trong phòng một lượt. Thật ra mấy món đồ hắn muốn cầm đi cũng không nhiều, ngoài hai bộ quần áo cũng chẳng còn gì. Sau khi thu dọn xong, Hứa Thanh Tiêu rời khỏi nhà, đi về phía trong huyện. Bước vào tiệm thuốc của Triệu Đại Phu, Hứa Thanh Tiêu lấy chìa khóa trong nhà và một ngân phiếu 50 lượng giao cho tiểu nhị, bảo tiểu nhị chuyển cho Triệu Đại Phu. Ân tình lúc trước, Hứa Thanh Tiêu chẳng biết phải báo đáp như thế nào, thôi thì cứ đưa bạc vậy. Giữ 20 lượng bạc trong người, còn lại 50 lượng bạc đều đưa cho Triệu Đại Phu, xem như là giải quyết xong ân tình này. Đúng lúc này, bên trong huyện nhà huyện Bình An, Trình Lập Đông ngồi trong đình viện, hắn ta ngước mắt lên, nhìn mây trắng, trong mắt ngập vẻ trầm tư. Một lúc lâu sau, ánh mắt của Trình Lập Đông lộ vẻ kiên định. Hứa Thanh Tiêu chắc chắn đã tu luyện dị thuật. Hắn ta vuốt xương khớp ngón tay gồ lên, tự nói nhỏ. Mấy lời này vang lên, mũi ưng sau lưng hắn ta đổi sắc mặt. Huyện nhà huyện Bình An, Trình Lập Đông đứng trong đình viện, vẻ mặt bình tĩnh. Đại nhân, nếu như ngài đã có thể xác định, vậy sao không thẳng thừng truy nã hắn luôn? Tu luyện dị thuật không phải là tội nhỏ, dù chỉ là nghi ngờ thì cũng có thể tống hắn vào đại lao. Mũi ưng bước lên phía trước, gã nhìn về phía Trình Lập Đông, không nhịn được mà cất tiếng. Không cần. Mặc dù ta chắc chắn hắn tu luyện dị thuật, nhưng lại không có chứng cứ xác thực. Nói tới nói lui, vẫn có liên quan tới Tân Triều. Muốn loại trừ dị thuật cũng không thể giống như lúc trước được. Trình Lập Đông lắc đầu, ngay sau đó y tiếp tục mở miệng nói. Người phái hai người đi giám sát bọn chúng, cứ nói con đường đi thi phủ tương đối vất vả, vì lo lắng cho an nguy của bọn họ, nên muốn hộ tống bọn họ đến phủ Nam Dự. Chờ hắn đến phủ Nam Dự rồi, có tu luyện dị thuật hay không, thì cứ mời một vị nho giả đến, kiểm tra, thì sẽ biết được thật giả. Những người tu luyện dị thuật, bên trong cơ thể sẽ có tâm ma. Chúng ta không nhìn ra được, nhưng nho giả tu luyện sẽ có được chính khí. Trời sinh khắc chế loại tà ma này. Chỉ một lát thôi là bọn họ có thể phát hiện. Chỉ cần hắn đi đến phủ Nam Dự, đối với chúng ta mà nói, đây giống như là bắt bà bà trong lu. Trình Lập Đông giảng giải, không bắt Hứa Thanh Tiêu, nói tới nói lui cũng là vì lo lắng sẽ gây phiền phức với phủ quan. Nhưng chỉ cần để Hứa Thanh Tiêu rời khỏi tầm mắt của người này thì sẽ không còn vấn đề gì nữa. Đơn giản chỉ là xem, sớm hay muộn mà thôi. Vâng thưa đại nhân. Mũi ưng nhẹ nhàng gật đầu. Cũng đúng vào lúc này có một bóng dáng đột nhiên xuất hiện. Báo, Trình đại nhân, chúng ta phát hiện ra tung tích của Đào Phạm. Mấy lời này vừa vang lên, sắc mặt của Trình Lập Đông ngồi trong đình viện thay đổi. Dẫn đường đi. Y lạnh lùng thốt lên một câu này, sau đó cả đám người nhanh chóng rời đi. Cùng lúc này, bên trong nhà của Chu Lăng, đã là giờ Tuất hai khắc, sắc trời đã chuyển sang màu đen từ lâu. Bên trong nội đường, Ngô Thị đã bày hết đồ ăn lên trên bàn, thức ăn nóng hổi tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Chu Lăng, Trần Tinh Hà, Hứa Thanh Tiêu, ba người đồng thời ngồi xuống. Đồ ăn đã xong, mọi người mau ăn đi. Ngô Thị chào hỏi một tiếng, rồi sau đó đi ra ngoài cửa. Ngay lúc này, bên trong gian phòng chỉ còn lại ba người, chẳng qua là Chu Lăng có vẻ hơi im lặng. Trần Tinh Hà cũng giống như đang suy nghĩ gì đó, chỉ có Hứa Thanh Tiêu là lộ ra vẻ mặt bình tĩnh. Hai canh giờ trước, hắn đã đi đến nhà Chu Lăng, sau đó nói ra toàn bộ mọi chuyện xảy ra trong thời gian gần đây. Đương nhiên hắn sẽ không nói ra chuyện mình tu luyện dị thuật. Sơ sơ thì là mình trúng phải độc âm minh, ngay lúc độc dược phát tác thì gặp phải đào phạm, đối phương đã đánh cắp mất dị thuật của huyện Bình An, sau đó tu luyện sơ sơ rồi cho mình một trường. Không ngờ chuyện này lại đúng là lấy độc trị độc, mình đã khôi phục lại như kỳ tích. Mặc dù có nhiều chi tiết không thể tưởng tượng nổi, nhưng ít ra mạch kết cấu vẫn khá thuyết phục. Chẳng qua là sau khi kể xong chuyện này thì cả Chu Lăng và Trần Tinh Hà đều không lên tiếng, khiến cho Hứa Thanh Tiêu có chút trầm mặc. Tiên sinh, sư huynh, học sinh có liên quan rất lớn đến chuyện dị thuật, có lẽ sẽ gây ảnh hưởng cho hai người. Nếu như tiên sinh lo lắng, Thanh Tiêu tuyệt đối sẽ không hại tiên sinh, cũng sẽ không dính dáng gì đến sư huynh cả. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, lúc hắn nói chuyện thì rất bình tĩnh, dù sao thì chuyện này cũng ảnh hưởng rất nhiều, hơn nữa quan trọng nhất là bản thân hắn quả thật đã tu luyện dị thuật. Nếu như sau này điều tra ra được, cả Trần Tinh Hà và Chu Lăng đều sẽ phải chịu thẩm vấn. Vậy nên Hứa Thanh Tiêu nói ra những lời này không phải là để lấy lùi làm tiến, mà thật sự là xuất phát từ chân tâm. Đừng có nói bậy. Chu Lăng phất tay áo, ông ấy thẳng thừng gạt bỏ suy nghĩ này của Hứa Thanh Tiêu. Lão sư, chuyện dị thuật liên lụy quá nhiều, học sinh không hề giả vờ mà chỉ nói những lời thật lòng, nhất là đối với Tinh Hà sư huynh. Nếu như thật sự dính dáng đến chuyện này thì sẽ có khả năng sẽ ảnh hưởng đến con đường làm quan. Thanh Tiêu thật lòng không đảm đương nổi. Hứa Thanh Tiêu nói rất chân thành, hắn thật sự lo lắng sẽ liên lụy mọi người, chi bằng bây giờ rũ sạch mọi quan hệ, cứ vậy thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến người khác. Về chuyện con đường sau này, cùng lắm thì hắn bước đi một mình cũng được. Dù sao thì trời đất bao la, sợ gì không có cơm ăn chứ. Thanh Tiêu, đừng nói bậy. Người yên tâm đi, vốn dĩ vi sư không lo lắng chuyện này. Người có tu luyện dị thuật hay không, ta và Tinh Hà chỉ cần một thoáng là nhận ra. Vi sư chủ yếu lo lắng, cái tên Trình Lập Đông này sẽ gây bất lợi cho ngươi. Chu Lăng lắc đầu, ông ấy im lặng không phải vì Hứa Thanh Tiêu gây ra chuyện phiền phức, mà ngược lại là lo lắng Trình Lập Đông gây bất lợi cho Hứa Thanh Tiêu. Ông đang nghĩ cách đối phó. Đồng thời giọng điệu của Chu Lăng rất kiên định, ông tin Hứa Thanh Tiêu không tu luyện dị thuật. Có gì phải sợ chứ? Kỳ thi phủ lần này, học sinh nhất định có thể đỗ cao trung. Đến lúc đó trên người đã có công danh. Nếu như hắn ta dám gây bất lợi cho sư đệ, thì ta đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Trần Tinh Hà lên tiếng, chỉ một câu đã lộ ra 10 phần khí thế. Không, Chu Lăng lắc đầu. Tinh Hà, ngươi còn quá trẻ. Tội liên quan đến dị thuật, không thể đơn giản như vậy đâu. Từ xưa đến nay, dị thuật là thứ cấm kỵ bao đời. Đừng nói là triều đình, mà toàn bộ tiên đạo cũng đều nghiêm lệnh cấm. Giấu giếm dị thuật thì chém đầu cả nhà, tu luyện dị thuật thì liên lụy cửu tộc. Từ xưa đến nay, những người bị chém đầu bởi dị thuật nhiều vô số. Cũng may là Tân Triều đang tại vị, sau khi bệ hạ lên ngôi, đã trấn áp các phương, quyền lực bị suy yếu, triều đình lũng đoạn. Bằng không so sánh với thời kỳ võ đế trị vì, chỉ cần Thanh Tiêu bị nghi ngờ thôi, thì ít nhất cũng bị giam vào trong ngục. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Chu Lăng nghiêm túc giải thích mối họa dị thuật. Những lời này của ông ấy khiến cho Hứa Thanh Tiêu cảm thấy may mắn vì được sinh ở thời đại này. Vậy phải hóa giải chuyện này như thế nào? Không thể nào chịu oan cả đời được, đúng không ạ? Trần Tinh Hà hỏi thay Hứa Thanh Tiêu. Vì sư cũng đang nghĩ xem phải hóa giải như thế nào. Chẳng qua là vừa rồi ta vừa nghĩ được một cách hóa giải. Chu Lăng nói vậy đã hút được sự chú ý của Hứa Thanh Tiêu. Muốn hóa giải, thật ra có hai cách rất đơn giản. Một, lần này tham gia thi phủ, Thanh Tiêu phải trúng bảng, trên người có công danh. Vậy thì trừ khi phủ quân ra tay, bằng không thì mặc kệ Trình Lập Đông có nghi ngờ ra sao, nếu không có chứng cứ xác thực, thì cũng không dám động vào Thanh Tiêu. Thứ hai, mời một vị lục phẩm chính nho, ngừng tụ hạo nhiên chính khí, mở pháp nhãn của nhà nho để phân biệt ma tính. Nếu như không có ma tính thì coi như là phủ quan có ra tay cũng không làm được gì. Chỉ là việc mời một vị lục phẩm chính nho đến sẽ rất khó. Toàn bộ phủ Nam Dự chỉ có một vị chính nho. Hơn nữa trước mắt ông ấy lại không ở phủ Nam Dự. Nhưng mà nếu thật sự phải dùng đến cách kia, thì vi sư nhất định sẽ ra mặt, nghĩ mọi cách để mời được vị chính nho này, mời ông ấy chứng minh trong sạch cho Thanh Tiêu. Chu Lăng nói ra hai cách giải quyết, mà sau khi nói xong hai cách này, cho dù là Hứa Thanh Tiêu hay là Trần Tinh Hà thì cũng đều cảm thấy có chút khó khăn. Vượt qua kỳ thi phủ, đây gần như là chuyện không thể nào. Hứa Thanh Tiêu chẳng đọc được bao nhiêu sách, chỉ tham gia thi phủ một lần thì làm sao có thể trúng cử ngay được. Về phần mời chính nho đến, cũng có chút gượng ép. Lục phẩm chính nho là khái niệm nào chứ? Đi đến đâu cũng có người vây quanh. Những người đọc sách ở muôn nơi đều được muốn thăm viếng một lần. Lên thêm một phẩm nữa thì chính là đại nho, tồn tại nổi danh một nước. Một người là lục phẩm chính nho, có khả năng ngay cả phủ quân cũng không mời được. Tuy Chu Lăng là người đọc sách, có nhân mạch nhất định, nhưng nếu muốn mời một vị chính nho đến giúp đỡ thì cũng hơi gượng ép. Nhưng cho dù như thế nào thì ít nhất vẫn có cách đối phó, không đến mức là không nghĩ được cách nào. Nếu dị thuật này hại người như thế, vì sao không đốt nó đi, làm cho lòng người bàng hoàng? Trần Tinh Hà lên tiếng, có vẻ hơi tò mò. Hắn ta cảm thấy một loại vật hại người như thế này, vì sao lại không thiêu hủy được chứ? Dị thuật giống như là lũ lụt, muốn lấp thì không bằng khai thông. Dùng cách đốt cháy thì cũng tồn tại rất nhiều phiền phức. Chuyện phục khắc sao chép, khó có thể giải quyết được. Thiêu hủy một quyển dị thuật cũng không đại biểu cho việc đây là quyền độc nhất. Vương triều Đại Ngụy muốn thu thập dị thuật nên sẽ để cho những người trong nho đạo nghiên cứu, từ đó nghĩ ra biện pháp khắc chế. Đồng thời, nếu như có người tu luyện dị thuật thì cũng có thể phân biệt được. Thiêu hủy một cách đơn thuần cũng không thể nào giải quyết được gốc gác của phiền phức. Chu Lăng trả lời. Nói xong câu này, ông ấy nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu rồi nói tiếp. Thanh Tiêu, ngươi đừng nói là chịu trách nhiệm hay gì đó. Nếu như ngươi thật sự không tu luyện dị thuật thì cây ngay không sợ chết đứng. Cho dù là phải chịu phiền phức thì vi sư cũng sẽ nghĩ hết mọi cách để giúp ngươi vượt qua tình cảnh khó khăn. Vẻ mặt Chu Lăng rất chắc chắn. Ông nói xong, Hứa Thanh Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, nhưng tâm trạng không hiểu sao cảm thấy hơi bất thường. Bởi vì hắn đã tu luyện dị thuật. Nhưng mấy chữ này hắn không nói ra lời được. Không phải là hắn sợ Chu Lăng phát hiện ra mình là người như vậy, mà Hứa Thanh Tiêu lo lắng mình sẽ liên lụy đến Chu Lăng và Trần Tinh Hà. Đi nào, ăn cơm trước đã. Thanh Tiêu, mấy ngày nay người cố học cho giỏi, đừng có nhiễu loạn tâm thần. Nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu chỉ gật đầu mà không lên tiếng, Chu Lăng mở miệng nói, bảo hai người đừng suy nghĩ gì, ăn cơm trước đã rồi nói sau. Hứa Thanh Tiêu không nhiều lời, cúi đầu xuống ăn cơm. Đến giờ Tí, màn đêm bùa vây, trăng sáng sao thưa. Trong thư phòng, Hứa Thanh Tiêu chậm rãi hạ bút, trên tờ giấy trắng đã viết đầy mấy trăm chữ, nét chữ tinh tế, đơn giản mà sạch sẽ. Nhưng đáy lòng Hứa Thanh Tiêu vẫn chưa bình ổn lại. Hắn đã luyện chữ một canh giờ rồi, nhưng càng luyện thì chữ càng loạn. Tâm không tĩnh, chữ không bình. Thả bút lông trong tay xuống, Hứa Thanh Tiêu đứng dậy, nhìn ánh trăng sáng bên ngoài đêm đen qua cánh cửa. Không hiểu sao tâm trạng lại phức tạp. Sau buổi cơm tối, tâm trạng của Hứa Thanh Tiêu vẫn luôn không thể nào yên ổn được. Nhất là sau khi hắn biết được, người tu luyện dị thuật sẽ liên lụy đến cửu tộc, thì nội tâm lại càng không thể yên. Hắn đã từng cho rằng, tu hành dị thuật đơn giản chỉ là tự mình nhận xui xẻo. Nhưng đến hôm nay mới hiểu được rốt cuộc là triều đình nghiêm khắc đến mức nào với chuyện dị thuật. Nếu như một ngày kia mình thật sự bị phát hiện chuyện tu luyện dị thuật, vậy chẳng phải sẽ liên lụy đến Chu Lăng, thậm chí là bao gồm Trần Tinh Hà. Chu Lăng vì học sinh của mình mà tận tâm tận lực, không có gì đáng chê trách. Nhưng nếu như mình hại ông, tội lỗi này, nỗi lòng Hứa Thanh Tiêu không vượt qua được. Ban đêm, Hứa Thanh Tiêu im lặng một lúc lâu, trong đầu của hắn hiện lên một suy nghĩ khác. Hắn muốn rời khỏi đây, một thân một mình đi về phủ Nam Dự. Thậm chí hắn còn muốn thoát khỏi phủ Nam Dự. Cứ như vậy cho dù thật sự bị phát hiện thì cũng không liên quan gì đến Chu Lăng. Không chính thức bái sư cũng không tính là sư phụ. Nhưng nếu như cầm thư tiến cử của sư phụ tham gia thi phủ thì mối quan hệ này lập tức được xác định. Ngay lúc Hứa Thanh Tiêu còn đang suy nghĩ, cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, là Chu Lăng. Ông ấy cầm theo một ngọn đèn dầu đi đến. Tiên sinh? Hứa Thanh Tiêu hơi kinh ngạc, hắn không ngờ đến giờ này rồi mà Chu Lăng vẫn chưa ngủ. Thanh Tiêu, không còn sớm nữa, đi nghỉ ngơi đi. Chu Lăng mở miệng, ông ấy nhắc Hứa Thanh Tiêu muốn đi nghỉ ngơi. Dạ. Hứa Thanh Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, chỉ là sau khi ngẫm nghĩ thì hắn khẽ thở dài một hơi. Đúng lúc chuẩn bị mở miệng thì giọng nói của Chu Lăng vang lên một lần nữa. Thanh Tiêu, hôm nay ta gặp ngươi chỉ là muốn tâm sự. Mặc dù vi sư không hiểu, nhưng vẫn có thể đoán được một chút. Chẳng qua là ngươi cứ nghe vi sư nói trước đã. Thanh nhân đã nói, kém mà không dạy thì không phải thầy, giỏi mà không dạy thì tự học cũng nên. Dưới gầm trời này, không phân chia tốt, xấu, tất cả đều nghe theo bản tâm của mình. Vi sư nhìn ra được, ngươi là một khối ngọc thô, cho dù giữa ta và ngươi mới chỉ có duyên gặp nhau mấy chục ngày. Nhưng vi sư sẽ không nhìn nhầm ngươi. Tâm địa của ngươi vô cùng tốt, hiểu được đúng, sai, phân rõ thiện ác. Cho dù xảy ra chuyện gì, thì vi sư cũng đều tin tưởng ngươi, cũng hiểu rõ ngươi có nỗi khổ tâm. Ngươi đừng lo lắng gì hết, cứ học cho giỏi, nhưng nhất định phải nhớ cái thiện của bản tâm. Vi sư đến tìm ngươi, thứ nhất là muốn nhắc ngươi đi nghỉ sớm, thứ hai là muốn bàn chữ cho ngươi, ngươi đồng ý không? Chu Lăng nói một mạch khiến cho Hứa Thanh Tiêu có chút bất ngờ. Hiển nhiên Chu Lăng đã nhận ra điều gì đó. Đúng vậy, biểu hiện hôm nay của Hứa Thanh Tiêu quả thật là có chút kỳ lạ. Chu Lăng dạy học nhiều năm như vậy, đương nhiên cách nhìn mặt nói chuyện rất thuần thục. Ông ấy sống bao nhiêu năm như vậy cũng không phải là đồ đần, vậy nên mơ hồ có thể đoán được một chút. Nhưng điều khiến cho Hứa Thanh Tiêu sửng sốt nhất là, trong tình huống như vậy, Chu Lăng vẫn muốn thu nhận hắn là đồ đệ, đồng thời còn lấy thánh ngôn dạy bảo hắn. Điều này khiến cho Hứa Thanh Tiêu thực sự cảm động. Qua một lúc lâu sau, Hứa Thanh Tiêu lấy lại tinh thần, hắn nhìn Chu Lăng rồi từ từ quỳ lại trên mặt đất. Học sinh Hứa Thanh Tiêu, xin tiên sinh bàn chữ. Ban đêm, trong nhà Chu Lăng, nhìn Hứa Thanh Tiêu quỳ lại trên mặt đất, Chu Lăng không tới đỡ hắn lên mà chậm rãi mở miệng. Thanh Tiêu, vì sự nghĩ tới nghĩ lui, bàn cho người chữ thủ nhân. Hy vọng người thủ hữu thường đức, nhân nghĩa vi tiên. Tất cả những lời nói của Chu Lăng đều hội tụ trong việc bàn chữ này. Thủ nhân. Hứa Thanh Tiêu âm thầm nghiền ngẫm hai chữ này, hắn hiểu được ý nghĩa trong đó, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết, nhưng vẫn vái lại Chu Lăng một cái. Đà tạ lão sư bản chữ, học sinh khắc trong tâm khảm. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, cảm tạ từ trong tâm. Nghỉ ngơi sớm chút đi, mấy ngày nay vẫn phải đọc nhiều sách, còn những chuyện khác để khi khác nói. Chu Lăng gật đầu, đến trước mặt Hứa Thanh Tiêu, vỗ nhẹ bờ vai của hắn. Đà tạ lão sư chỉ điểm bến mê. Lão sư, học sinh dự tính qua mấy ngày nữa sẽ xuất phát, đến phủ Nam Dự. Hứa Thanh Tiêu đứng dậy, hắn nhìn về phía Chu Lăng, nói, gấp vậy sao? Chu Lăng hỏi, tuy rằng ông không biết tại sao Hứa Thanh Tiêu muốn đi sớm như vậy, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ hỏi câu có gấp hay không. Dạ. Hứa Thanh Tiêu đáp lời, nhưng không trực tiếp trả lời. Lập tức Chu Lăng nghĩ ngợi gì đó, rồi cầm đèn dầu lên và nói, xuất phát sớm cũng tốt, có thể làm quen phủ Nam Dự. Khi nào đi? Chu Lăng hỏi, ngày 30 cuối tháng. Hứa Thanh Tiêu nói ra thời gian, hắn đã thương lượng thời gian với Ngô Ngôn, càng sớm càng tốt. Được, ta sẽ bảo sư nương chuẩn bị hành lý cho ngươi. Thanh Tiêu, nghỉ ngơi sớm đi. Chu Lăng không nói thêm gì, đèn dầu trong tay đong đưa, đi ra ngoài cửa. Hứa Thanh Tiêu nhìn bóng dáng Chu Lăng, không nói gì. Đợi Chu Lăng đi rồi, hắn chậm rãi trở lại trước án thư. Tất cả cảm xúc phức tạp cũng tan thành mây khói trong một khắc này. Trong đầu chỉ có 6 chữ Chu Lăng nói ra. Những chuyện khác, khi khác nói. Hít sâu một hơi, Hứa Thanh Tiêu nhìn án thư, sau đó thay một trang giấy trắng mới, lấy bút lông ra, chấm bút mực, viết hai chữ lên mặt giấy. Thủ nhân. Vừa luyện chữ, vừa suy ngẫm cho đến bình minh, Hứa Thanh Tiêu lúc này mới dừng bút, nhưng cũng không đi ngủ, mà bắt đầu luyện công. Sách phải đọc, nhưng luyện công cũng phải luyện. Điều may mắn chính là dị thuật mà hắn tu luyện, không phải loại công pháp tà ám. Khi tu luyện có ánh sáng ánh kim nhàn nhạt vườn quanh, giống công pháp thuần dương hơn. Khí huyết sôi trào, kim ô tôi thể, lại là từng luồng khí huyết kim ô ngưng tụ trong cơ thể. Thập phẩm là dưỡng thân, cửu phẩm là ngưng mạch. Kim ô tôi thể thuật, thân thể từng tôi luyện, hiện giờ ngưng tụ khí huyết kim ô, có thể thử ngưng mạch. Đánh vỡ gông cùm xiềng xích, ngưng tụ khí mạch, từ đó có thể sinh ra nội khí, xảy ra biến hóa to lớn. Sau khi có được nội khí, có thể làm một vài việc mà một võ giả bình thường không thể nào làm được. Thí dụ như đi trên nước hoặc là ngưng tụ kiếm khí, mỗi phẩm cách nhau một tầng trời. Nhưng Hứa Thanh Tiêu không dự tính lập tức ngưng mạch, bản thân mới vừa tiến vào võ giả thập phẩm. Nếu lại đột phá đến cửu phẩm, khó tránh khỏi khiến người khác hoài nghi. Cho nên Hứa Thanh Tiêu tính rời khỏi huyện Bình An, đến phủ Nam Dự, rồi mới gia tăng phẩm cấp. Hơn nữa vẫn còn một cách nói khác, có thể ngưng mạch thành công hay không cũng là một vấn đề, không bằng dưỡng thân thể một chút, đến khi có đủ tự tin rồi hẵng bàn tiếp. Một canh giờ sau, đợi Hứa Thanh Tiêu tu luyện xong, cả người thần thanh khí sảng, sự mệt mỏi của một đêm không ngủ trở thành hư không. Hắn tính thử múa may mấy quyền, từng trận quyền phong, thân thể cũng rắn chắc hơn rất nhiều. Cẩn thận cảm ngộ một phen, sức đánh một quyền của mình ít nhất tầm khoảng 500 cân. Ở huyện Bình An không dám nói đệ nhất, nhưng mà trong hạng 3 cũng không phải là nói quá. Thậm chí Hứa Thanh Tiêu cảm nhận rất rõ ràng, mỗi lần bản thân tu luyện kim ô tôi thể thuật, thân thể đều sẽ được cải thiện. Nếu tiếp tục duy trì lâu dài, có lẽ một ngày nào đó sẽ ngưng tụ ra Đại Nhật Thánh Thể. Chỉ là không biết Đại Nhật Thánh Thể mạnh tới nhường nào. Luyện công xong, Hứa Thanh Tiêu rửa ráy qua loa, rồi lấy một quyển sách trên kệ bắt đầu nghiêm túc đọc. Trong quá trình đọc sách, sự khô nóng trong cơ thể cũng dần dần giảm bớt. Hạo nhiên chính khí cũng đang vận chuyển, cố gắng hết sức áp chế ma tính. Loại cảm giác này rất trực tiếp. Lại một canh giờ qua đi, Hứa Thanh Tiêu buông thư tịch trên tay xuống. Hiện giờ hắn đã đạt tới dưỡng khí cảnh, không thể nói đã gặp qua là không quên được, nhưng vẫn có thể gọi là trí nhớ vượt trội. Một quyển sách xem qua một lần, đại khái cũng có thể nhớ kỹ. Nhưng mà đọc sách không phải là học bằng cách nhớ, trọng điểm chính là lý và giải. Lý là hiểu lý lẽ, hiểu được đạo lý mà văn tự trình bày trong sách là cái gì. Giải là cởi bỏ tư duy của bản thân, dùng ý nghĩ của chính mình đi giải thích văn tự, để bản thân hiểu và lĩnh ngộ sâu sắc hơn. Quyển sách trên tay Hứa Thanh Tiêu tên là Nhân Dục Luận. Cái gọi là nhân dục luận, ý chỉ dục vọng của con người. Nội dung thư tịch khiến Hứa Thanh Tiêu có chút khó thích ứng. Thánh nhân nói, diệt trừ dục vọng con người, bảo tồn thiên lý. Tại sao trên thế giới lại có nhiều phân tranh chiến loạn như vậy? Vì sao có nhiều sinh linh vô tội bị tàn sát như vậy? Khi khống chế dục vọng của bản thân, quân vương như thế, bá tánh cũng như thế. Người đọc sách nên khắc chế loại dục vọng con người này. Khắc kỷ thiện ta, bất kỳ lúc nào cũng phải duy trì một loại lý trí, không được chạy theo dục vọng. Nghe ra rất có đạo lý, nhưng nghĩ kỹ lại thì con người không có ham muốn, ắt sẽ tự vong. Một người không có dục vọng, không có mưu cầu, chỉ biết theo đuổi con đường hư vô, mờ mịt. Nếu mọi người đều như thế, vậy chẳng phải cả thế giới sẽ hóa thành hư vô. Loại sách nho có tư tưởng cực đoan khiến Hứa Thanh Tiêu có phần không dám tán đồng. Nhưng điều làm Hứa Thanh Tiêu tò mò là quyển Nhân Dục Luận này lại bày ở vị trí đầu tiên trên giá sách, đủ để chứng minh tầm quan trọng của quyển Nhân Dục Luận này. Sau khi Hứa Thanh Tiêu đang suy tư, Trần Tinh Hà xuất hiện. Hắn ta cũng tới lấy sách. Thấy quyển Nhân Dục Luận để trước mặt Hứa Thanh Tiêu, không khỏi dò hỏi. Sư đệ xem qua quyển này. Vừa mới xem xong. Hứa Thanh Tiêu gật gật đầu trả lời nói. Có cảm xúc gì? Trần Tinh Hà trực tiếp lên tiếng hỏi. Có chút nghiêm khắc, không hiểu cho lắm. Hứa Thanh Tiêu không dám buông lời bình luận bậy bạ. Tư tưởng của người đọc sách thời cổ đại rất cố chấp. Lấy phải đại nho hoặc thánh nhân là mục tiêu hoặc thần tượng. Nếu dám nói mấy câu bậy bạ, nhẹ thì trở mặt, nặng thì có khả năng cả đời không qua lại với nhau. Ừ. Nhân Dục Luận là do chủ thánh viết. Năm văn thánh thứ năm, tuy có chút nghiêm khắc, nhưng từng câu từng chữ chính là châu ngọc. Người đọc sách chúng ta, khi mới đọc quả thực sẽ thấy có chút không đúng. Dù sao mọi người đều có dục vọng, khắc chế dục vọng của bản thân chính là một việc rất khó khăn. Nhưng đọc thêm vài lần nữa, cẩn thận lĩnh ngộ, sẽ phát hiện sự tình diệu trong đó. Quả nhiên, Trần Tinh Hà tôn sùng quyển Nhân Dục Luận này. Sư huynh, dục vọng là nhân tính, khắc chế dục vọng con người, có khác nào chẳng phải con người? Hứa Thanh Tiêu nhịn không được hỏi. Dục vọng là nhân tính căn bản nhất, nếu khắc chế dục vọng bản thân, vậy có còn là con người hay không? Nhưng Trần Tinh Hà lắc lắc đầu. Sư đệ, người lý giải sai rồi, quyền nhân dục luận này không phải nói là muốn diệt sạch dục vọng của con người. Căn bản của nó chính là đừng phóng thích dục vọng quá độ, thí dụ như cưới vợ sinh con là thiên lý, nhưng tam thê tứ thiếp là dục vọng con người. Một ngày ba bữa là thiên lý, sơn hào hải vị là dục vọng con người. Dục vọng quá lớn sẽ biến thành vô hạn. Từ cổ chí kim, chiến tranh không dứt, thây chất như núi đều là vì dục vọng của con người. Nếu có thể khắc chế thì sẽ chấm dứt được nhân họa. Trần Tinh Hà trình bày lý lẽ của Chu Thánh, Hứa Thanh Tiêu hiểu được lời này nhưng vẫn tiếp tục hỏi. Xin hỏi sư huynh, thiên lý được phân chia ra sao? Dục vọng con người được phân chia ra sao? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Chu Thánh đã viết trong thiên lý thư, nhưng trong nhà lão sư hẳn là không có thiên lý thư. Chờ đến phủ Nam Dự, sư huynh sẽ tìm cho ngươi. Trần Tinh Hà không thể hoàn toàn trả lời Hứa Thanh Tiêu vấn đề này, nhưng trong sách có ghi lại, cho nên dự tính đến phủ Nam Dự sẽ tìm cho Hứa Thanh Tiêu thư tịch liên quan để giải đáp. Làm phiền sư huynh. Hứa Thanh Tiêu khách khí một tiếng, đồng thời lại không nhịn được tiếp tục hỏi. Sư huynh, lý luận của Chu Thánh là xu hướng chính của văn đàn hiện thời sao? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Đó là chuyện tất nhiên. Chu Thánh là vị thánh nhân thứ năm trong thiên hạ. Văn nhân đời sau chịu ảnh hưởng của người này, xu hướng chính cũng là tất nhiên. Nhưng cũng không phải chỉ có mỗi lý luận của Chu Thánh. Bốn đời thánh nhân trước cùng với cận đại cũng có một vài tư tưởng khác. Hơn nữa văn đàn làm gì có chuyện phân chia xu hướng chính gì đó. Chỉ cần tư tưởng đúng đắn, có thể được trăm nhà bản luận, cũng có thể lan truyền nhanh chóng. Chỉ là ngôn luận của Chu Thánh cực kỳ thịnh hành ở Đại Ngụy. Nửa giang sơn của triều đình này đều học ngôn luận của Chu Thánh. Trần Tinh Hà giải thích một lượt, Hứa Thanh Tiêu xem như hiểu rõ. Sở dĩ hắn hỏi điều này, nguyên nhân chủ yếu chính là lo lắng, phát sinh vài chuyện không thoải mái. Từ xưa đến nay, văn nhân vốn khinh nhau, đặc biệt là tranh chấp giữa các đảng phái. Còn có tranh chấp giữa tư tưởng, tranh chấp đảng phái còn dễ nói, thứ được tranh chấp chính là ích lợi. Hơn nữa phải căn cứ đại cục để quyết định, giữa các cá nhân sẽ không trực tiếp xé rách mặt. Hơn nữa thánh thượng ghét nhất là đảng phái, vì vậy cũng không dám thể hiện quá trắng trợn. Nhưng tranh chấp tư tưởng lại không giống như thế. Nếu người vũ nhục tín ngưỡng của ta, ta phải tìm mọi cách diệt trừ ngươi. Tay đấm chân đá là chuyện thường, đụng tới mấy tên cực đoan cũng không phải là chuyện đùa. Cho nên Hứa Thanh Tiêu lo lắng, mình không thích ngôn luận này cho lắm. Lỡ mà có nói sai lời, vậy chẳng phải là vô duyên vô cớ đắc tội người ta, thậm chí còn gặp nguy hiểm đến sinh mạng. Vì vậy sau khi hiểu được điều này, Hứa Thanh Tiêu âm thầm cảnh giác trong lòng. Bất kể là tranh chấp tư tưởng như thế nào cũng không được tham dự vào. Dù sao thế lực của người nào mạnh thì đi theo người đó, việc khác cứ cắm đầu đọc sách là được. Trần Tinh Hà lấy sách rồi rời đi. Một lát sau, ngoài cửa có hai người, là hai bộ khoái, người của Trình Lập Đông. Nhưng mà lần này, hai người tới đây không có kiêu ngạo, ương ngạnh, mà lại có chút khách khí, nói rõ mục đích đến đây. Muốn hộ tống hai người đi phủ Nam Dự. Sợ Hứa Thanh Tiêu và Trần Tinh Hà trên đường gặp phải cái gì nguy hiểm. Mọi người đều hiểu ý đồ của Trình Lập Đông, hơn nữa lý do này cũng không tiện chối từ, vì vậy cũng đành nhận lời. Cứ như thế, năm ngày trôi qua trong nháy mắt, đã là cuối tháng. Chuyện Hứa Thanh Tiêu muốn đi sớm, Chu Lăng báo cho Trần Tinh Hà. Chuyện này đối với Trần Tinh Hà cũng chả có vấn đề gì, dù sao thì đi sớm một chút cũng có chỗ lợi. Từ huyện Bình An đến phủ Nam Dự, cho dù dọc theo đường đi không gặp phải chuyện gì, cũng phải đi chừng 5 ngày đường. Ngày 30 tháng 4, xe ngựa đã chuẩn bị xong, là do thủ hạ Trình Lập Đông chuẩn bị. Việc này cũng không tệ, có thể tiết kiệm một khoản lộ phí. Ngoài sân, Chu Lăng cùng Ngô Thị giao đồ vật cho Hứa Thanh Tiêu cùng Trần Tinh Hà. Hành lý không quá nhiều, một phần lương khô, một phần xiêm y. Lương khô dùng vào lúc khẩn cấp. Chu Lăng không nhiều lời, chỉ nói mấy câu kiểu như nhớ chăm chỉ học hành. Ngô Thị thì căn dặn đủ điều. Tuy thời gian ở chung không dài, nhưng phẩm hạnh Hứa Thanh Tiêu hiền lành. Qua một thời gian, tự nhiên sẽ có chút tình cảm. căn dặn nhiều lần cũng là lẽ đương nhiên. Đã là giờ thìn, mặt trời lên đỉnh, Hứa Thanh Tiêu và Trần Tinh Hà cung kính vái lại Chu Lăng, Ngô Thị một cái, rồi sau đó ngồi vào xe ngựa. Bộ khoái thủ hạ của Trình Lập Đông trái phải dẫn ngựa, không than một tiếng mà hộ tống hai người. Giá! Một tiếng quát vang lên, vó ngựa hất tung bụi mù, cát vàng bay mù mịt. Người thấy Phật, Phật nhớ người, 10 năm gian khổ học tập, mong ngóng cao trung. Huyện Bình An, giờ Tí. Oanh! Tiếng sấm nổ vang. Một màn đêm che trời, mây đen bao phủ toàn bộ huyện Bình An. Đây là trận mưa to đầu tiên của tháng 4. Đã là giờ Tí, toàn bộ huyện Bình An vắng lặng từ lâu. Nhưng ở bên ngoài huyện Bình An, trong một ngọn núi hoang, mưa to tầm tã, hạt mưa đập vào nhánh cây. Tiếng rồng tối nổ vang khiến người ta bỗng dưng cảm thấy bất an. Trong mưa, Trình Lập Đông cả người ướt đẫm. Trong tay hắn nắm một thanh đoạn kiếm, sợi tóc dính trên khuôn mặt trắng bệch, có vẻ nghiêm túc khác thường. Trong ánh mắt hắn không hề gợn sóng, mặc cho nước mưa đánh vào trong người. Keng, oanh! Cùng với một tiếng sấm rền, thay vào đó còn có tiếng đao kiếm giao nhau. Là một chiếc bóng có tốc độ rất nhanh, sống dao trắng dưới ánh chớp, chiếu rọi, lại ánh sáng chói mắt. Thân ảnh của Ngô Ngôn xuất hiện, hắn nắm chặt đại đao trong tay, chém tới tốc độ cực nhanh, đao ảnh trùng điệp, sát niệm xen lẫn đáng sợ. Xoẹt, chỉ trong phút chốc, đoạn kiếm trong tay Trình Lập Đông bay ra và chạm cùng đại đao, phát ra âm thanh leng keng. Ngô Ngôn, hợp tác với phủ quân có thể bảo vệ người Chu Toàn, tuy người tu luyện dị thuật, nhưng cũng không phải hết cách giải cứu. Ít nhất để người nhanh chóng nhập phẩm, không thành vấn đề. Hợp tác, hiện tại là lối thoát duy nhất của ngươi. Trình Lập Đông không thật sự xuất chiêu. Dưới cơn mưa to tầm tã, mũi kiếm của đoạn kiếm trong tay hắn đâm ra khắp nơi. Ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào Ngô Ngôn cách đó không xa, tiến hành khuyên can. Chỉ là những lời khuyên can này, trong mắt Ngô Ngôn có chút quen thuộc. Trình Lập Đông, chẳng lẽ người cảm thấy ta khờ sao? Tu luyện dị thuật, đã nắm chắc cái chết rồi. Ngươi lừa gạt người khác còn nói dễ nghe thế, gạt ta chả có ý nghĩa gì đâu. Giọng của Ngô Ngôn càng thêm lạnh băng, đại đao trong tay đang khẽ run. Được, ta không lấy việc này ra giao dịch với ngươi. Ta và ngươi giao dịch riêng. Nói cho ta biết, bảo vật mà võ đế để lại ở nơi nào, ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Trình Lập Đông lên tiếng, nơi này không có những người khác, có một vài lời có thể nói ra. Nói cho ngươi, ta có lợi ích gì, chỉ là tha ta một con đường sống sao? Ngô Ngôn hỏi. Mỗi người một nửa, bảo vật mà võ đế để lại có giá trị liên thành, hai chúng ta phân chia, mỗi người một nửa, ít nhất người có thể giải quyết cấp bách trước mắt, ta cũng có thể nhân cơ hội này, thăng quan tiến chức. Ngô Ngôn, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều uất ức và không cam lòng, nhưng nếu người chết rồi, hết thảy đều là nói suông. Bất kể người hận ai, bất luận người có mục đích gì, còn sống sót thì sẽ có hy vọng. Không thể không nói, những lời này của Trình Lập Đông rất có sức thuyết phục. Ngô Ngôn trầm mặc, hắn lặng lặng đứng ở trong mưa, tựa như đang thật sự cân nhắc. Nhìn thấy cảnh này, Trình Lập Đông tiếp tục mở miệng. Ta có thể lập lời thề võ đạo, thậm chí lập khế ước sinh tử. Trình Lập Đông ta không phải người tốt, nhưng ta có dã tâm. Người cũng có mục đích. Chúng ta có thể hợp tác. Ta sẽ từng bước một leo lên trên địa vị cao. Đến lúc đó bất kể người có tâm nguyện gì, ta đều có thể giúp người. Trình Lập Đông tiếp tục nói, lời này rất hiện thực, cũng nói ra ý nghĩa trong nội tâm của y. Thái độ y thành khẩn, trong mắt là khát vọng. Người đối diện trầm tư không nói. Ngô Ngôn, ngươi và ta liên thủ, nhất định sẽ tạo ra một sự nghiệp lừng lẫy. Ta không chịu ở dưới trướng của người khác. Nhưng ta nhìn ra, người có tâm sự nhất định phải hoàn thành. Hiện tại ta có thể thả người đi, chỉ cần người nghĩ thông suốt, có thể tới tìm ta. Nhưng người đừng hòng thoát khỏi tay ta. Huyện Bình An đã sớm bày ra thiên la địa võng, người chạy không thoát đâu. Phủ quân đã phái ra cao thủ lợi hại hơn, nếu bọn họ xuất hiện, sẽ không bắt sống. Hợp tác thật sự là đường lui của ngươi. Trình Lập Đông thấy Ngô Ngôn vẫn không nói chuyện. Hắn không nhịn được mở miệng thêm lần nữa, mong rằng có thể đả động Ngô Ngôn. Được, ta có thể hợp tác với ngươi, nhưng ta có 3 yêu cầu. Dưới cơn mưa to, rốt cuộc Ngô Ngôn cũng mở miệng. Hắn đồng ý hợp tác, chỉ có điều đưa ra 3 yêu cầu. Chớ nói 3 cái, 30 cái cũng được, Thấy Ngô Ngôn mở miệng, Trình Lập Đông rất đỗi vui mừng, trên khuôn mặt trắng bệch lộ ra vẻ vui mừng. Đừng đồng ý quá sớm, ta muốn sống sót rời khỏi, bất kể như thế nào cũng phải sống sót rời khỏi. Ta muốn thủ cấp của phủ quân phủ Nam Dự. Ta còn cần một viên lung linh thất khiếu đan, người có thể tìm được không? Ngô Ngôn đưa ra ba yêu cầu, nhưng ba yêu cầu này đều rất hạ khắc. Thả người đi, việc này có thể làm được. Thủ cấp của phủ quân phủ Nam Dự không phải là không thể. Nhưng với tình hình hiện tại, ta không làm được. Cần phải nhận được bảo vật mà võ đế để lại. Còn chuẩn bị thêm mấy năm, ta có thể giúp người hoàn thành. Còn về lung linh thất khiếu đan, ta sẽ giúp ngươi tìm ra trong vòng 10 năm. Như thế nào? Trình Lập Đông đưa ra trả lời. 10 năm, thời gian quá dài. 3 năm, ngươi cần phải tìm ra trong vòng 3 năm. Ngô Ngôn lắc lắc đầu, giới hạn thời gian xuống 3 năm. Được. Trình Lập Đông đồng ý mà không chút do dự nào, rồi sau đó mở miệng nói. Nói cho ta biết, bí mật mà võ đế để lại, ta sẽ giúp ngươi tìm ra linh lung thất khiếu đan trong vòng 3 năm. Hắn nhìn về phía đối phương, ánh mắt chém đinh chặt sắt. Trực tiếp nói cho người biết, người cho rằng ta bị ngu. Ngô Ngôn mỉm cười, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Người không nói cho ta biết, làm sao ta có thể tin ngươi? Trình Lập Đông hỏi ngược lại. Ta có thể nói cho người biết một vài thông tin liên quan, nhưng trọng tâm vẫn nằm trong tay ta. Chờ khi ta sống sót rời khỏi, ta sẽ liên hệ ngươi, như thế nào? Đối phương nói ra một biện pháp. Cũng được. Trình Lập Đông không hề có bất kỳ do dự gì, trực tiếp đồng ý luôn. Hai người đều có điều cố kỵ, giao dịch cẩn thận cũng rất bình thường. Bảo vật mà võ đế để lại, cần sức mạnh âm dương mới có thể mở ra, bên trong cất giấu đan thần cổ kinh. Thông tin này đã đủ chưa? Ngô Ngôn chậm rãi lên tiếng, nói ra một vài việc mà Trình Lập Đông nôn nóng muốn biết. Đan thần cổ kinh? Chỉ trong nháy mắt, đồng tử của Trình Lập Đông co rụt lại. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động, hắn biết đan thần cổ kinh là cái gì, thần thư đệ nhất đan đạo, nghe đồn trong đan thần cổ kinh ghi lại phương pháp phá cảnh võ đạo thập phẩm, mỗi phẩm một tầng trời, muốn đột phá khó như lên trời, tư chất, thiên phú, nghị lực, may mắn, thiếu một thứ cũng không được, đặc biệt là càng về sau, phẩm giai của nó sẽ càng khủng bố. Cả đời kẹt ở một cảnh giới, căn bản không thể xem là chuyện hiếm lạ gì. Nhưng nếu có được quyển đan thần cổ kinh này, sẽ có thể đột phá vô chỉ cảnh. Chỉ cần tìm được dược liệu mà đan phương yêu cầu, sẽ có thể luyện chế ra phá đan cảnh. Sau khi nuốt vào, trực tiếp đột phá cảnh giới này, căn bản không cần chờ đợi. Cho nên Trình Lập Đông làm sao mà không kích động, làm sao mà không hưng phấn. Hiện giờ, hắn là võ giả bát phẩm đan điền cảnh. Muốn đột phá đến thất phẩm, có khả năng cả đời không có hy vọng. Nhưng nếu có đan thần cổ kinh, bản thân hoàn toàn có thể đột phá đến thất phẩm, dễ như trở bàn tay. Sinh thời thậm chí có khả năng đạt tới nhất phẩm cảnh. Đường đường phủ quân của phủ Nam Dự cũng chỉ là võ giả lục phẩm. Một khi bản thân có được đan thần cổ kinh, vượt qua phủ quân là chuyện quá đơn giản. Bao nhiêu đó không đủ. Bảo vật mà võ đế để lại ở nơi nào? Còn nữa, lực âm dương nghĩa là gì? Hắn dò hỏi, cảm thấy thông tin này không đủ. Bảo đối phương nói thêm một vài thông tin quan trọng. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói ra, bảo vật của võ đế ở nơi nào sao? Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, lực âm dương. Cái gọi là lực âm dương, đó là... Ngô Ngôn mở miệng. Câu đầu tiên hắn nói cũng chả có gì, nhưng câu thứ hai lại lôi kéo sự chú ý của Trình Lập Đông. Trình Lập Đông biết Ngô Ngôn sẽ không như vậy mà nói ra bảo vật giấu ở nơi nào. Nhưng hắn cũng không rõ âm dương chi lực là gì, cho nên có chút phân thần. Nhưng chỉ trong phút chốc, keng! Đao ảnh lại đánh tới lần nữa, đao khí cắt ngang giọt nước mưa, sát ý nồng đậm bay đến bổ thẳng vào trán Trình Lập Đông. Đáng chết! Trình Lập Đông hét lớn một tiếng, dùng năng lực phản ứng cực nhanh giơ tay rút kiếm. Đoạn kiếm cùng đại đao va chạm vào nhau, tia lửa văng khắp nơi. Ngay sau đó, cả người Trình Lập Đông run rẩy. Đào khí đáng sợ nhiễu loạn chuyển động nội khí trong người hắn. Huyệt hổ khẩu rạn nứt, máu tươi bắn tung tóe. Xoẹt! Đột nhiên bị đánh lén, Trình Lập Đông phản ứng cực nhanh. Hắn có đề phòng nhất định, chỉ là những lời Ngô Ngôn nói khiến hắn thật sự khó có thể tập trung tinh thần. Nếu không thì đã không chịu thiệt như thế này. Phụt! Một ngụm máu tươi phun ra. Trong nháy mắt, ánh mắt của Trình Lập Đông trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Y biết tất cả những gì Ngô Ngôi mới vừa nói đều là vì một đao này, căn bản hắn không muốn hợp tác với mình. Chỉ vì giết mình cho nên tung ra mồi dẫn khiến mình mắc mưu. Quá gian xảo. Sau khi hiểu được mọi thứ, Trình Lập Đông không còn gì để do dự. Y vận chuyển nội khí, bước chân mau lẹ, đâm đoạn kiếm tới. Dưới lôi quang, bóng kiếm nhanh như tia chớp, trực tiếp chặt đứt gân tay, gân chân của Ngô Ngôn. Một kiếm đâm ngay vào phổi Ngô Ngôn. Chiêu thức của y hung hãn tàn độc. Tuy Ngô Ngôn đã bước vào bát phẩm nhưng bị trọng thương, hơn nữa cũng chỉ mới vừa bước vào bát phẩm. Trình Lập Đông vào bát phẩm sớm hơn vài năm, hơn nữa cũng không có bất kỳ thương thế nào, thực lực giữa hai bên cách xa rất lớn. Ta cho người một cơ hội cuối cùng, nói ra hết tất cả, ta có thể tha cho người một con đường sống. Ngô Ngôn, đừng cố chống cự vô ích. Đoạn kiếm đâm vào phổi, Trình Lập Đông ghim Ngô Ngôn đinh trên cây, nhưng vẫn không giết hắn. Đan thần cổ kinh, đối với hắn có sức hấp dẫn quá lớn. Lớn đến mức mặc dù Ngô Ngôn một lòng muốn giết y vẫn không nỡ giết Ngô Ngôn. Cẩu tặc, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Ha ha, để ta chết đi. Ngô Ngôn bị ghim trên cây, chẳng những không hề có một chút sợ hãi và tuyệt vọng nào, ngược lại còn lộ ra vẻ điên cuồng. Ngay sau đó, hắn ngưng tụ âm minh hàn khí trên miệng vết thương. Trong nháy mắt, hàn khí đáng sợ ngập tràn trên thân đoạn kiếm, rồi sau đó lại trực tiếp bao trùm đôi tay của Trình Lập Đông. Bang! Chỉ trong nháy mắt, Trình Lập Đông lùi lại mấy chục bước, nội khí trong cơ thể kích động, y nhìn đôi tay, gần xanh giật liên hồi. Y lại bị lừa. Ngô Ngôn rút đao, căn bản không phải muốn thừa dịp chính mình chưa chuẩn bị, mà là cố ý chọc giận chính mình, dùng sinh mệnh của bản thân hắn, phóng ra âm minh hàn độc, hạ độc giết chết chính mình. Người này quá độc ác, còn tàn nhẫn hơn cả mình. Trình Lập Đông trong cơn giận dữ lại không hề rối loạn, mà trước tiên ép hàn độc ra. Nhưng hàn độc quá đáng sợ, từng luồng hàn khí bao trùm trên đôi tay, khó có thể ép ra. Đến cuối cùng, Trình Lập Đông dùng ngón tay ngưng khí, trực tiếp gạch đứt gân mạch ở cổ tay. Máu huyết tỏa ra hàn khí phun trào. Tuy rằng có tổn hại thân thể, nhưng ít ra không đến mức để hàn khí hoàn toàn lan tràn vào thân thể. Người cùng ta không có đại thù, lại dám lộ diện, hơn nữa cố ý làm ra sơ hở. Chính vì muốn giết ta. Người không muốn giết ta. Trong tình huống bình thường, người cũng sẽ không giết ta. Bởi vì người biết chênh lệch giữa chúng ta quá lớn. Có người sai khiến người nhất định phải giết ta. Là ai? Trong quá trình giải độc, đầu óc của Trình Lập Đông xuất hiện một ý nghĩ. Hắn hỏi từng câu, ánh mắt lạnh như băng nhìn vào Ngô Ngôn. Nhưng mà đối phương hàn khí tràn ngập toàn thân, sớm đã đông cứng, không còn đường sống. Ai sai khiến? Giết ta? Là giao dịch sao? Hắn dám lộ diện thì đã chuẩn bị trước cái chết rồi. Tất cả đồ vật quan trọng đều giao cho người khác. Thay người tiếp ứng rồi. Bí mật không còn trên người hắn. Mà đối phương muốn ta chết. Là ai? Trình Lập Đông không ngừng tự hỏi. Đại não nhanh chóng vận chuyển. Răng rắc, oanh. Theo một tiếng lôi đình nổ vang, trong đầu Trình Lập Đông hiện lên một khuôn mặt thanh tú. Hứa Thành Tiêu. Tiếng thì thầm khe khẽ vang lên. Trình Lập Đông lạnh mặt, xé rách tay áo bằng bó miệng vết thương của bản thân. Thân thể y run rẩy, hàn khí kịch liệt xâm nhập lẫn vào thân thể, nhưng mà không đến mức chết, chỉ là phiền toái rất lớn. Nhưng trong một khắc này, y biết cho dù mình có chết, cũng biết manh mối về bảo vật mà võ đế để lại. Ha ha ha, khụ khụ, tiếng cười cản rỡ vang lên, theo sau đó là một trận ho khan. Tiếp theo thân thể Trình Lập Đông ngã xuống trên mặt đất. Mùng 5 tháng 4, quan đạo thông đến phủ Nam Dự, vòng trời vừa được gột rửa sáng trong như ngọc bích. Mấy đóa mây trắng lơ lửng, ánh mặt trời không hề chói mắt đang soi rọi mặt đất. Một chiếc xe ngựa chậm rãi đi về phủ Nam Dự. Lộ trình đến phủ Nam Dự còn cách 3 giờ. Phía trước có quán trà, có trà lạnh đặc sản phủ Nam Dự. Hai vị thi phủ vất vả, chúng ta tính 12 vị uống một ngụm trà, nghỉ xả hơi. Không biết ý của hai vị như thế nào. Trên xe ngựa, người đánh xe mở miệng. Đây là thủ hạ của Trình Lập Đông. Đã tiếp xúc nhiều ngày. Tuy rằng Trần Tinh Hà lạnh lùng cao ngạo, không nói chuyện với hai người nhiều, nhưng Hứa Thanh Tiêu là tên dẻo miệng. Ban đầu có chút đề phòng lẫn nhau, nhưng sau đó Hứa Thanh Tiêu thi thoảng có mở lời, lại kể cho hai người nghe vài câu chuyện. Ngẫu nhiên lúc rảnh rỗi cũng bàn chút chuyện xưa, giảm bớt sự buồn chán khi đi một chặng đường dài. Cũng nhờ mấy câu chuyện tán gẫu này, hai người mới buông bỏ cảnh giác với Hứa Thanh Tiêu, thậm chí quan hệ còn coi như không tồi. Dù sao bọn họ chỉ là cấp dưới, thuộc hạ của Trình Lập Đông mà thôi, cũng không có thâm thù đại hận gì với Hứa Thanh Tiêu. Còn nữa, cho dù Trình Lập Đông hoài nghi Hứa Thanh Tiêu tu luyện dị thuật, nhưng ít nhất hiện tại, thoạt nhìn Hứa Thanh Tiêu chẳng có vấn đề gì, hơn nữa cũng không có bất cứ chứng cứ gì. Được thôi, từ lâu đã nghe nói Trà Lạnh phủ Nam Dự cực kỳ nổi danh, nhất định phải nếm thử. Nhưng mà tiền trà để ta trả nhé, hai vị huynh đệ một đường hộ tống, còn để các ngươi trả tiền trà. Như vậy chẳng phải khiến ta trở thành kẻ không biết lễ nghĩa rồi sao? Hứa Thanh Tiêu vén màn xe lên, tươi cười nói. Khách khí rồi, không phải chỉ là tiền hai chén trà thôi sao? Thanh Tiêu lão đệ, huynh đệ chúng ta tốt xấu gì cũng là bộ khoái, lương tháng vẫn dư giả, tiền trà vẫn nên để chúng ta trả đi. Người đối diện mở miệng, hắn tên Dương Báo, một người khác tên là Dương Hổ, là hai huynh đệ. Tính cách không tồi, cũng rất biết nói chuyện. Hơn nữa Hứa Thanh Tiêu và Trần Tinh Hà đến đây đi thi phủ, không nói đậu hay không đậu, ít nhất cũng là người đọc sách. Thời buổi này trên cơ bản đều tôn trọng người đọc sách, đặc biệt là loại người làm việc ở nha môn như thế này. Kết thúc tập 6, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện tiếp theo. Xin cảm ơn.